Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167: Cuồng kiếm lời 650 triệu năng lượng. Thiên linh căn đến rồi. 5K 169. Chương 167: Cuồng kiếm lời 650 triệu năng lượng. Thiên linh căn đến rồi. 5K 28 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 167: Cuồng kiếm lời 650 triệu năng lượng. Thiên linh căn đến rồi. 5K nghe thế đột nhiên tới thanh âm, Bách Lý Đồ bỗng nhiên ngẩng đầu, khi thấy ngụy trang về sau Tô Tỉnh, trong mắt một vệt vẻ kinh dị chợt lóe lên, lập tức biểu hiện ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng, nói: Tiền bối, ngài làm sao tới rồi? Vậy không nói trước nói một tiếng. Tô Tỉnh đem Bách Lý Đồ thần thái biến hóa nhìn ở trong mắt, chỉ là khẽ gật đầu nói: Ta nghe nói các ngươi Bách Lý Thương Hội gần nhất tại gióng trống khua chiêng thu mua phó bản đạo cụ. Bách Lý Đồ nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói: Tiền bối đã cần những cái kia phó bản đạo cụ, chúng ta Bách Lý Thương Hội tự nhiên muốn toàn lực thu mua, chỉ cần tiền bối cao hứng là được. Tô Tỉnh nghe xong cũng không trả lời, chỉ là thầm nghĩ trong lòng, cái này Bách Lý Đồ thật biết nói chuyện. Sau đó Tô Tỉnh từ trong ngực lại lấy ra một viên tục mệnh đan, nói: Nơi này còn có một mai tục mệnh đan, có thể lại kéo dài ngươi 5 năm thọ mệnh, chỉ cần lại cho ta lần trước một dạng nhiều phó bản đạo cụ liền thành. Làm tục mệnh đan xuất hiện một khắc này, Bách Lý Đồ trên mặt lộ ra một vệt vẻ khát vọng. Hắn mặc dù tục 5 năm thọ mệnh, nhưng người nào sẽ ghét bỏ bản thân sống được lâu đâu. Có thể lại nối tiếp 5 năm lời nói, vậy coi như có 10 năm làm tốt rồi. Thế là Bách Lý Đồ vội vàng từ miệng trong túi lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, nói: Tiền bối, tiểu nhi Bách Lý Kỳ trước đó không hiểu chuyện, khoảng thời gian này ta đã khuyên qua hắn, đây là hắn trước đây ít năm thu tập được phó bản đạo cụ, liền cùng nhau giao cho tiền bối đi. Tô Tỉnh nghe vậy tiếp nhận chữ vật giới chỉ, thần thức dò xét phía dưới, quả nhiên trong đó chồng chất như núi, tất cả đều là phó bản đạo cụ. Số lượng cùng trước đó lấy được một nhóm kia không sai biệt lắm. Tô Tỉnh trong mắt kinh hỉ thần sắc chợt lóe lên, sau đó nhẹ nhàng ném một cái, trong tay tục mệnh đan trượt xuống đến Bách Lý Đồ trong tay. Đã như vậy, vậy cái này mai tục mệnh đan liền về ngươi. Giao dịch đạt thành, ta làm đi. Chấm ngoặc kép. Dứt lời Tô Tỉnh liền chuẩn bị rời đi. Tiền bối mời chậm. Ngay tại Tô Tỉnh chuẩn bị quay người lúc rời đi, Bách Lý Đồ đem Tô Tỉnh ngăn lại, sau đó lại đưa lên một chiếc nhẫn chữ vật, nói: Tiền bối, vừa rồi kia là giao dịch, có thể tại bên dưới khoảng thời gian này còn thu tập được một nhóm phó bản đạo cụ, tạm thời coi là cảm tạ tiền bối trước ân cứu mạng rồi. Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày, nhưng nhìn xem cái này tới tay mô phỏng năng lượng, vẫn là đưa tay nhận lấy. Thần thức dò xét một phen về sau, khá lắm, cái này chữ vật giới chỉ bên trong phó bản đạo cụ số lượng thật không ít. Mặc dù không có trước đó giao dịch nhiều, nhưng tối thiểu cũng có trước giao dịch khoảng 30% rồi. Giá trị chỉ sợ cũng tại 1-2 ức mô phỏng năng lượng. Chắc hẳn, đây chính là khoảng thời gian này Bách Lý Đồ gióng trống khua chiêng thu tập được phó bản đạo cụ rồi. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp nhận chữ vật giới chỉ, chậm rãi nói: Ngươi, rất không tệ. Chấm ngoặc kép. Dứt lời, Tô Tỉnh liền chuẩn bị rời đi. Nhưng này lúc Bách Lý Đồ vội vàng nói: Tiền bối, chúng ta về sau làm sao có thể liên lạc với ngươi? Nếu như còn có phó bản đạo cụ lời nói, nên như thế nào cho ngài? Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày. Bách Lý Đồ muốn hắn phương thức liên lạc, nhìn như là muốn thỏa mãn Tô Tỉnh đối phó bản đạo cụ nhu cầu, nhưng trên thực tế, Bách Lý Đồ càng là vì trèo lên Tô Tỉnh giao tình. Vạn nhất đem đến Bách Lý ra gặp được không giải quyết được vấn đề, sợ rằng cần Tô Tỉnh hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh nghĩ đến trong tay chữ vật giới chỉ có chút phỏng tay rồi, Dù sao hắn luôn luôn không thích nợ người nhân tình. Giao dịch liền không ai nợ ai tự nhiên là tốt nhất. Nhưng này chữ vật giới chỉ bên trong phó bản đạo cụ tối thiểu giá trị 1-2 ức. Tô Tỉnh ngược lại thật sự là không nỡ. Do dự một chút, Tô Tỉnh nói, nếu như các ngươi Bách Lý gia gặp được vô pháp giải quyết nguy cơ, liền đối ngoại thả ra tin tức tại phó bản đạo cụ bên trong phát hiện kinh thiên bảo tàng truyền thừa. Chấm ngoặc kép, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ minh bạch, đến đây giúp ngươi, bất quá, đến lúc đó vẫn là sinh ý, hiểu không? Bách Lý Đồ nghe xong liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Mà Tô Tỉnh vậy không dài dòng, quay người liền đi, thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Đợi Tô Tỉnh sau khi đi, Bách Lý Đồ nụ cười trên mặt thu liễm, ngón tay có quy luật gõ lên mặt bàn, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Bách Lý Đồ gian phòng trong phòng tối, vị kia tên gọi Phúc Bá Võ Hoàng Cường giả đi ra. Lão gia, Bách Lý Đồ nghe xong khẽ gật đầu nói, Phúc Bá, ngươi xem vị này cường giả bí ẩn, sở dĩ nghĩ như vậy thu thập phó bản đạo cụ, cần làm chuyện gì? Phúc Bá nghe xong nhưng cũng không biết, chỉ là hỏi dò, có lẽ, những cái kia phó bản đạo cụ bên trong ẩn giấu đi cái gì kinh thiên đại bí mật. Bách Lý Đồ nghe xong nhẹ gật đầu, lập tức lại lắc đầu nói, phó bản đạo cụ, từ xưa đến nay muốn tìm kiếm bí mật trong đó người, thành trăm vạn hơn 10 triệu, nhưng mà lại không một người có thể được ích lợi, nhưng này vị tiền bối, đối với chúng ta Bách Lý gia tới nói, đây chính là thực sự đại kỳ ngộ a. Vị tiền bối này hẳn là rõ ràng ý của chúng ta. Có lẽ ngày sau ta Bách Lý gia nếu là lâm vào làm khó, bằng vào hôm nay lễ vật giao tình, có lẽ có thể xin tiền bối xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Phúc Bá nghe xong trầm mặc không nói. Hắn đối với tính toán sự tình không quá hiểu rõ. Từ khi hắn ký sự đến nay chính là Bách Lý phủ tôi tớ. Đến nay hiệu lực Bách Lý phủ mấy trăm năm. Nghĩ nghĩ, Phúc Bá nói, lão gia, vị tiền bối này giống như thực lực lại có chỗ tăng cường. Trước đó ta chỉ là từ trên người hắn cảm thấy uy hiếp, nhưng hôm nay khí tức của hắn, ta tựa hồ ngay cả đối kháng chính diện dũng khí cũng không có. Ta hoài nghi vị tiền bối này có lẽ đã bước chân vào truyền kỳ chi cảnh. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Phúc Bá còn nói thêm, mà lại, vị tiền bối này nên là phát hiện ta tồn tại, nhưng hắn lại trực tiếp không để mắt đến ta. Chấm ngoặc kép, Bách Lý Đồ nghe xong thần sắc có chút ngưng trọng, trầm mặc một lúc lâu sau, lớn tiếng nói, có ai không? Phân phó, thu mua phó bản đạo cụ quy mô lại mở rộng gấp đôi. Giá thu mua lại đề thăng 2 thành. Ta muốn làm cho cả Đại Hạ Quốc 13 tỉnh. Tất cả phó bản đạo cụ đều nhập chúng ta Bách Lý Thương Hội. Truyền kỳ cường giả, đây chính là không vào tục trần tuyệt thế đại lão. Như Bách Lý Thương Hội thật sự có thể kết bạn một vị truyền kỳ đại lão, có thể bảo vệ Bách Lý gia ngàn năm không suy a. Cái này, chính là Bách Lý Đồ lúc này duy nhất ý nghĩ. Giờ phút này hắn trong lòng tất cả âm mưu tính toán đều không thấy. Chỉ muốn một mực giao hảo Tô Tỉnh. Đây chính là thực lực tuyệt đối mang tới biến hóa. Một bên khác, Tô Tỉnh đạt được 2 viên chữ vật giới chỉ về sau, liền ngay cả đêm bôn tập mấy trăm cây số, trở lại Phúc Đông tỉnh. Sau đó đuổi kịp gần nhất chuyến bay, chuẩn bị trở về kinh đô. Ngày kế tiếp, trở lại trong trường học, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi tiến vào linh điền Phúc Địa, chuẩn bị đem 2 cái nhẫn bên trong phó bản đạo cụ hối đoái thành năng lượng. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa đại lượng năng lượng vật chất. Chung giá trị năng lượng 4,7682,000,000. Phải chăng hối đoái? Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa đại lượng năng lượng vật chất. Chung giá trị năng lượng 1,5679,000,000. Phải chăng hối đoái? Nghe bên tai cái này vui thích thanh âm nhắc nhở, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi nói. Xác nhận hối đoái. Như thế, Tô Tỉnh nhìn xem mô phỏng bảng bên trên tăng vọt mô phỏng năng lượng. Từ hơn 12 triệu, trực tiếp tăng vọt đến 600 triệu 4.605 vạn. vững vàng một lần tâm tình kích động về sau. Tô Tỉnh mở ra mô phỏng bảng, chuẩn bị hối đoái phó bản ban thưởng. Ta lựa chọn hối đoái hộ thể cương khí cùng như ý quan tưởng pháp. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra hộ thể cương khí thành quả tu luyện. Tiểu thành, tốn hao 50 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 500.9605 vạn điểm. Ngài thành công mang ra như ý quan tưởng pháp thành quả tu luyện. Cấp độ nhập môn, tốn hao 40 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 500.5605 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai đạo sức mạnh huyền diệu rót vào Tô Tỉnh thể nội. Về sau, Tô Tỉnh trong đầu bỗng nhiên tràn vào số lớn một đoạn ký ức. Những này là liên quan tới hộ thể cương khí cùng với như ý quan tưởng pháp tu luyện thành quả. Ngắn ngủi một lát, Tô Tỉnh liền học được nguyên lực thần thông hộ thể cương khí. Mà lại trực tiếp đạt tới tiểu thành cấp. Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra. Trong lòng hơi động, khẽ đọc nói. Nguyên lực áo giáp, chấm ngoặc kép. Sau đó, một tầng thật mỏng nguyên lực. Liền đem Tô Tỉnh cả người bao khỏa ở trong đó. Nguyên lực áo giáp quấn quanh ở Tô Tỉnh trên thân thể về sau. Tô Tỉnh sức chịu đòn cùng lực phòng ngự. Nháy mắt gấp bội không ngừng. Nhưng mà, không chỉ có như thế. Tô Tỉnh cảm ứng đến trên thân vô hình nguyên lực áo giáp về sau. Lại khẽ đọc nói. Hộ thể cương khí. Lên. Một giây sau. Tô Tỉnh ra rẻ ba thước bên ngoài. Một đạo vô hình nguyên lực vòng bảo hộ đem Tô Tỉnh trực tiếp bảo hộ ở trong đó. Cái này vòng bảo hộ giống như là một cái kín không kẽ hở trong suốt ly thủy tinh. Đem Tô Tỉnh cùng ngoại giới hết thảy có hại vật chất cô lập ra. Đừng nói là công kích cùng đánh lén. Cho dù là một con ruồi thậm chí là khí độc đều không thể đột phá tầng này hộ thể cương khí. Mấu chốt nhất là, hộ thể cương khí cùng nguyên lực áo giáp là có thể đồng thời tồn tại. Khó có thể tin, khó trách ta lần này mô phỏng lúc. Tiến vào cự thú dạ dày không gian cũng không có lập tức bỏ mình. Chấm ngoặc kép, hộ thể cương khí tăng thêm nguyên lực áo giáp. Kinh khủng như vậy lực phòng ngự. Cho dù là truyền kỳ cấp cường giả cũng vô pháp lập tức công phá a. Tô Tỉnh trong lòng kích động. Nếu là đơn thuần luận lực phòng ngự. Có nguyên lực áo giáp cùng hộ thể cương khí. Tô Tỉnh sợ rằng đã có thể so với mới vào truyền kỳ cấp cường giả. Kinh khủng như vậy lực phòng ngự, nếu là đem hai cái này đồng thời tu luyện tới cực hạn, sợ rằng thật có thể tại cự thú dạ dày không gian đánh vỡ cực hạn, thành tựu phá hư. Tô Tỉnh chậm một hồi lâu, mới an nhịn ở kích động trong lòng. Sau đó, Tô Tỉnh xuất hiện ở thế giới hiện thực, nghĩ kiểm tra một chút bản thân bây giờ thần thức đến tột cùng cường đại cỡ nào. Trong lòng hơi động. Thần thức giống như nước thủy triều trải rộng ra, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ kinh đô học phủ bao phủ, đồng thời còn đang không ngừng ra bên ngoài khuếch trương. 3.000 trượng, 3.500 trượng, 4.000 trượng, 5.000 trượng, 6.000 trượng, cuối cùng, trọn vẹn 7.000 trượng thần thức phạm vi. 7.000 trượng là cái gì cái khái niệm đâu? Tương đương với lấy Tô Tỉnh làm tâm điểm. Xung quanh 26.000 mét bên trong, tất cả đều tại Tô Tỉnh cảm ứng bên trong. Cái phạm vi này, đã cơ hồ đem toàn bộ kinh đô thành phố toàn bộ bao trùm ở trong đó rồi. Chậc chậc, toàn bộ kinh đô thành phố A, bất kỳ cái gì một người, tại thần trí của ta cảm ứng bên trong đều không thể ẩn náu. Chấm ngoặc kép, thể nghiệm lấy thần thức bao phủ cả tòa thành thị, Tô Tỉnh trong lòng có loại nói không ngừng cảm giác. Cái này rất giống, Tô Tỉnh là tòa thành thị này thần minh. Tô Tỉnh cuối cùng rõ ràng, vì sao trong tu tiên giới, phàm nhân đối với tu sĩ mạnh mẽ mà nói, cùng sâu kiến không có khác biệt. Dù sao loại này thần thức toàn bộ triển khai cảm giác, giống như là mở thượng đế thị giác bình thường, nhường cho người ngăn không được mà trở nên cuồng vọng mà tự phụ. Nhưng Tô Tỉnh dù sao cũng là thông qua hóa thần năm cửa tu sĩ. Loại này ngạo mạn cảm xúc còn chưa tới kịp nảy sinh. Liền bị Tô Tỉnh ngăn chặn xuống dưới. Một lần nữa trở lại linh điền phúc địa. Tô Tỉnh trong đầu không ngừng cho mình tẩy não. Muốn khiêm tốn. Phải cẩn thận. Nha. đều không trở thành nhân tộc đệ nhất cường giả. Cuồng cái giám a, dị tộc một ngày chưa trừ diệt, sinh tử liền mãi mãi cũng tại người khác trong khống chế. Đợi tâm cảnh bình phục về sau, Tô Tỉnh lại bắt đầu mới một tuần luyện đan cùng thu thập linh dịch. Rất nhanh 5 ngày thời gian trôi qua, Tô Tỉnh đem đan dược đưa đến trong biệt thự. Sau đó lấy đi một tuần này hàng hóa. Bởi vì Cận Tông tiếp tuần này bề bộn nhiều việc xử lý thương hội công việc, Tô Tỉnh liền sớm đi quay trở về Linh Điền Động Thiên. Mới một tuần hàng hóa, lần nữa vì Tô Tỉnh cung cấp tiếp cận 30 triệu điểm năng lượng. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày mùng 5 tháng 8. Nóng ý chính nồng, Tô Tỉnh mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 4.800 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 500.008.605 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu lam thiên phú tốn hao 1 kép điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 kép điểm năng lượng. Phải chăng rút ra màu tím thiên phú. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Mộc hỏa song hệ thiên linh căn. Mộc hỏa song hệ thiên linh căn. Ngươi là 1 triệu người bên trong không một tu tiên thiên tài. Có được cả thế gian hiếm thấy thiên linh căn. Tốc độ tu luyện của ngươi là phổ thông người tu hành gấp trăm lần không ngừng. Đồng thời ngươi thiên linh căn tựa hồ xảy ra một loại nào đó dị biến. So với phổ thông thiên linh căn nhiều hơn một loại thuộc tính. Nhìn thấy trước mắt đột nhiên tới kinh hỉ thiên phú, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Tin tức tốt là, rút ra càng cường đại hơn linh căn. Tin tức xấu là, cái này linh căn tựa hồ đến hơi trễ. Thôi được, tốt cơm không sợ muộn. Dù sao, có thiên linh căn, ta phản hư kỳ tu hành, nên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Tỉnh cũng biết, cái này thiên phú rút thưởng nào có như vậy hài lòng như ý. Có thể vào lúc này rút ra thiên linh căn, đã coi như là tin tức vô cùng tốt rồi. Có thiên linh căn về sau, đột phá phản hư kỳ, có thể hay không càng thêm nhẹ nhõm một chút. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền phúc địa bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, có được thiên linh căn về sau, người đối với chung quanh linh khí càng thêm mẫn cảm. Người cảm giác được linh khí của mình lực tương tác có gia tăng. Giống nhau số lượng linh khí, người có thể tại ngắn hơn thời điểm hấp thu cũng hóa thành linh lực. Tốc độ so trước đó nhanh trọn vẹn 3 lần. Người thể nghiệm một phen thiên linh căn huyền diệu về sau, liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện lên nguyên lực cùng hộ thể cương khí. Hơn 1 canh giờ về sau, trong cơ thể người nguyên lực hao hết. Ngươi hài lòng tiếp tục tu luyện lên quan tưởng pháp. Như thế rất nhanh 3 cái tuần lễ quá khứ. 3 cái tuần lễ về sau, Cận Tông Tiết mang cho ngươi đến rồi tin tức tốt. Khu mỏ quặng phó bản đã chính thức bị nhận thầu xuống tới. Về sau mỗi tuần đều có thể sản xuất dị kim loại rồi. Ngươi đối với lần này rất hài lòng. Lại tại Đại Hạ Quốc đợi tu luyện 2 tháng. Về sau, ngươi chuẩn bị gia nhập Giáng Lâm giáo bên trong. Ngươi một thân một mình đi tới thành phố Song Khánh. Đem chính mình thần thức khống chế tại trong phạm vi nhất định. Hy vọng dẫn xuất Tông Lão Cẩu. Quả nhiên, không có mấy ngày Tông Lão Cẩu liền xuất hiện. Hắn đối với ngươi rất là tôn kính. Bởi vì cho dù ngươi thu liễm thần thức, hắn vậy cho rằng ngươi là một tôn tối thiểu nửa bước phản hư kỳ cường giả. Vì giao hảo cùng ngươi, Tông Lão Cẩu mời ngươi gia nhập Giáng Lâm giáo, ngươi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thành công gia nhập Giáng Lâm giáo bên trong, đồng thời bằng vào thực lực bản thân, thu được một tôn phái hệ lãnh tụ tự mình tiếp kiến. Phía sau, ngươi thuận lợi thành chương trở thành một tên Giáng Lâm giáo trên danh nghĩa hộ pháp. Chẳng những rất ít chấp hành nhiệm vụ, đồng thời độ tự do khá lớn. Thế là ngươi âm thầm liên lạc Lạc Sơ Ảnh, cũng lấy được một nhóm lớn linh dược. Ngươi ở đây Giáng Lâm giáo một đợi chính là 2 năm. Trong vòng 2 năm ngươi mỗi ngày chỉ cần thiết 4 canh giờ tu luyện, chính là luyện chế đan dược. Người góp nhặt tiếp cận 60 ngày, đại trí, trạng thái gia trí. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, nhịn không được nhếch miệng lên nói. Quả nhiên, ở cái thế giới này thực lực mới là hết thảy a. Trước đó Tô Tỉnh thực lực và Tông Lão Cẩu không sai biệt lắm thời điểm. Còn cần chủ động tặng lễ, mới có thể đạt được Tông Lão Cẩu kết giao. Nhưng bây giờ Tô Tỉnh thần thức tăng vọt, bị Tông Lão Cẩu ngộ nhận là tiếp cận phản hư kỳ cường giả. Tông Lão Cẩu thậm chí chủ động hướng Tô Tỉnh lấy lòng. Đây là thu liễm thần thức tình huống. Ta muốn là thần thức cường độ toàn bộ triển khai. Đây chẳng phải là bị Tông Lão Cẩu trực tiếp xem như phản hư kỳ cường giả. Đến lúc đó Tông Lão Cẩu nhìn thấy ta sợ rằng muốn dọa đến dập đầu a. Tô Tỉnh nhịn không được cảm khái nói. Tại tu tiên giới, cảnh giới thực lực chính là hết thảy. Nguyên anh tu sĩ đối hóa thần mà giảng hỏa yếu gà không có khác nhau. Hóa thần cùng phản hư sự chênh lệch sẽ chỉ càng lớn. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ ba, trong thời gian 2 năm, người luyện chế 10 mấy vạn mai đan dược, đồng thời đã đem linh dược chuyển không không sai biệt lắm. Thế là ngươi mang theo Lạc Sơ Ảnh mưu phản giáng lâm giáo. Phía sau, Tông Lão Cẩu thảm tao truy sát, mưu phản giáng lâm giáo về sau. Ngươi an tâm đợi tại kinh đô tiếp tục luyện đan. Năm thứ tư, ngươi đem trước mang ra linh dược hao hết. Luyện ra đan dược vì đại hạ quốc tăng thêm rất nhiều cường giả. Không cần luyện đan về sau, ngươi liền có nhiều thời gian hơn tu luyện. Vì mau chóng đột phá tới phá hư cảnh, người trừ mỗi ngày tu luyện thần thông luyện thể cương khí bên ngoài, còn tăng cường đối với nguyên lực tu luyện. Mỗi ngày tu luyện 2 canh giờ hộ thể cương khí về sau, người nguyên lực đã hao hết. Về sau ngươi liền cố gắng khôi phục nguyên lực. Cưỡng ép khôi phục nguyên lực quá trình rất là đau đớn, như là vô số con kiến tại nguyên lực bên trên cắn xé bình thường. Chua xót thoải mái dị thường, nhưng ngươi vẫn là cắn răng kiên trì lấy. Như thế tu luyện, thời gian rất nhanh liền lại qua 2 năm. Năm thứ 6, bởi vì thể nội ngưng thần đan đan độc không còn, người đối với thần thức tốc độ tu luyện lại lần nữa biến nhanh. Mấy năm này thời gian, người thần thức liền từ 7000 trượng tăng trưởng đến 7,700 trượng. Nhưng nhường ngươi càng kinh hỉ hơn, là nguyên lực cùng hộ thể cương khí tốc độ tiến bộ. Tại ngày qua ngày luyện tập hộ thể cương khí quá trình bên trong, người đối với nguyên lực nắm giữ ngày càng xảo diệu, đồng thời mỗi ngày điên cuồng ép khô nguyên lực. Vậy trình độ lớn nhất kích phát rồi tiềm năng của ngươi. Người nguyên lực hồi phục tốc độ tăng tốc. Năm thứ 8, lại là tu luyện gian khổ 1 năm. 1 năm này ngươi thần thức tăng trưởng đến 8,100 trượng. Đồng thời, người có thể cảm giác được bản thân ngoại phóng cấp nguyên lực tựa hồ lần nữa có chút đột phá. Hướng phía đại thành cấp ngoại phóng bước ra kiên cố 1 bước. Thứ 10 năm, 1 năm này ngươi thần thức phạm vi tiến 1 bước mở rộng. Tăng trưởng đến 8,500 trượng. Cùng năm, ngươi ở đây kinh chập ngày hôm nay nếm thử thu thập xuân lộ tịnh thủy. Nhưng cuối cùng đều là thất bại. Bất quá nhường ngươi vui mừng chính là, tại ngươi ngày qua ngày đối nguyên lực trong tu luyện, ngươi có thể cảm giác được bản thân đối nguyên lực nắm giữ. Khoảng cách giai đoạn thứ 3 đại thành đã không xa. Hết chương.